Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Mẫu thân: thân ảnh hư ảo như bọt biển tan vỡ, lập tức tan biến. Bắc Vũ Đường nhìn kỹ lại, hơi nhíu mày, vừa rồi hình như đã xảy ra gì đó, nhưng nàng lại không nhớ gì cả. Phong Ly Ngân và Tiểu Mặc Nhi đứng trước mặt nàng, lo lắng nhìn nàng. Mẫu thân, nương làm sao vậy? Tiểu Mặc Nhi thấy biểu cảm nghi hoặc của mẫu thân thì giải thích. Vừa rồi nương cứ đứng đó không nhúc nhích. Chúng ta có gọi thế nào thì nương cũng không nghe thấy. Phong Ly Ngân cũng nghi hoặc, nhìn nàng chăm chú. Bắc Vũ Đường nhìn Phong Ly Ngân. Đừng làm mấy phép thử vô vị nữa. Thử, Phong Ly Ngân không hiểu lắm. Hình như vừa rồi y có nói gì không nên nói đâu. Tiểu Mặc Nhi thấy sắc mặt nàng không tốt lắm. Mẫu thân không sao chứ? Không sao. Bắc Vũ Đường nắm tay Tiểu Mặc Nhi đi vào trong. Phong Ly Ngân yên lặng định đi theo. Chỉ là y vừa bước một bước, Bắc Vũ Đường đã dừng lại. Quay đầu, hôm nay ta không muốn thấy ngươi. Phong Ly Ngân đứng yên nhìn hai mẫu tử rời đi. Lôi Ngự Đình đứng ở lầu 2 vừa lúc thấy một màn này. Trên mặt không giấu được nét vui sướng khi người ta gặp họa. Khi một ánh mắt lạnh buốt quét qua, hắn sợ quá trốn vội. Cố phủ, Cố Phiên Nhiên từ phủ tứ hoàng tử trở về. Vẫn luôn chờ Cổ Phàm Chi tới. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy người đâu. Một nha hoàn vội tiến vào chủ viện. Cố Phiên Nhiên nghe được âm thanh, lập tức ngẩng đầu. Ai tới ta cũng không gặp. Cố Phiên Nhiên trầm giọng nói. Chỉ là cảm xúc tích tụ giữa hàng mày dần tản ra. Nha hoàn kinh ngạc nhìn ả, tiểu thư. Là vương gia tới. Cố Phiên Nhiên sửng sốt. Vương gia nào? Nha hoàn nhận ra mình nói sai. Là Đường công tử tới. Hắn ở tiền sảnh. Cái gì? Cố Phiên Nhiên kinh hãi. Đường công tử mang theo sính lễ tới. Nha hoàn bổ sung. Người nói cái gì? Đường Cảnh Ngọc mang theo sính lễ tới cửa. Cố Phiên Nhiên cả kinh trợn trừng mắt. Vâng, giờ lão gia đang trò chuyện cùng Đường công tử ở tiền sảnh. Lão gia bảo nô tỳ qua gọi tiểu thư tới một chuyến. Nha hoàn cuối cùng cũng nói rõ sự tình. Đường Cảnh Ngọc đang làm cái gì? Chưa được sự đồng ý của ả đã tự tiện mang sính lễ tới. Hắn định làm gì? Cố Phiên Nhiên mang theo tức giận tới tiền sảnh. Vừa tới nơi đã nghe thấy tiếng nói cười của phụ thân và Đường Cảnh Ngọc. Hai người có thể tốt thì tất nhiên là vui. Thấy phụ thân mình càng nói càng thái quá. Cố Phiên Nhiên vội tiến vào. Ngắt lời Cố gia chủ. Phụ thân, Cố gia chủ thấy ả tới. Mau tới đây. Đường Cảnh Ngọc thấy ả, lộ ra nụ cười ấm áp. Tựa như hắn đã trở lại là công tử nhẹ nhàng như xưa. Nhưng, từ sau đêm đó, ả không còn muốn dính dáng gì đến hắn nữa. Hắn đã điên rồi. Chỉ có kẻ điên mới làm ra chuyện không màng ý nguyện của ả như thế thôi. Cố Phiên Nhiên đi vào trong phòng. Nói thẳng với Đường Cảnh Ngọc. Người mang mấy thứ này về đi. Nụ cười bên môi Đường Cảnh Ngọc hơi cứng lại. Cố gia chủ thì kinh ngạc nhìn ả, Cố gia chủ muốn nói gì đó. Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Cố Phiên Nhiên, yên lặng ngậm miệng, nữ nhi này càng lớn càng có chủ kiến. Không phải người ông ta có thể nói trái là trái, phải là phải. Phiên Nhiên, ta có thể giải thích chuyện hôm đó. Đường Cảnh Ngọc nói, không cần. Cố Phiên Nhiên quả quyết cự tuyệt. Phiên Nhiên, Đường Cảnh Ngọc cau mày. Ta biết nàng giận, ta xin lỗi nàng, ta nhận lời xin lỗi của ngươi. Giờ ngươi có thể đi rồi. Đường Cảnh Ngọc tiến lên. Muốn nắm tay ả, lại bị ả tránh đi. Hắn nhìn bàn tay thất bại của mình. Đáy mắt u tối. Phiên Nhiên, ta muốn nói chuyện riêng với nàng. Về Tiêu Quý Phi, câu cuối cùng rất nhẹ. Chỉ hai người mới nghe thấy. Cố Phiên Nhiên muốn từ chối. Cuối cùng gật đầu đồng ý, được. Cố gia chủ rất thức thời. Các ngươi nói chuyện đi. Ông ta rời đi, để tiền sảnh lại cho hai người. Tiêu Quý Phi không cho phép nàng và Tứ Điện Hạ ở bên nhau. Trước đó, Tiêu gia đã lựa chọn xong Vương Phi và Trắc Phi cho Cổ Phàm Chi rồi. Nếu nàng chen vào lúc này, Tiêu Quý Phi tuyệt đối không bỏ qua cho nàng. Đường Cảnh Ngọc trầm giọng nói. Cố Phiên Nhiên nhìn thấy sự lo lắng và bi thương trong mắt hắn, lòng quặn lại. Đường Cảnh Ngọc thấy ả thoáng hòa hoãn, biết mình thành công, nói tiếp. Nếu nàng không muốn trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Tiêu Quý Phi thì nên đồng ý hôn sự này. Như vậy Tiêu Quý Phi mới từ bỏ. Nói đến nói đi, người vẫn có mục đích riêng. Cố Phiên Nhiên vô tình vạch trần mục đích của hắn. Nghe ả nói, Đường Cảnh Ngọc rất khó chịu. Hai người nam chưa cưới nữ chưa gả, cùng ưng thuận lời hứa hẹn. Giờ chỉ vì hắn không còn gì, ả lập tức thay đổi. Hắn không muốn nghĩ ả xấu xa đến vậy. Nhưng chuyện ả làm khiến hắn không thể không đối mặt với hiện thực. Phiên Nhiên, nàng yêu ta không? Đôi mắt u trầm của Đường Cảnh Ngọc nhìn ả chăm chăm. Cố Phiên Nhiên bị nhìn đến chột dạ. Hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Tất nhiên là từng yêu ngươi. Nếu không yêu ngươi, sao lại cùng ngươi? Nhưng đó đều là quá khứ. Từ ngày ngươi không màng ý nguyện của ta, trói chặt ta như gia súc, dâm loạn, chà đạp tôn nghiêm của ta, tình yêu của ta với ngươi đã biến mất rồi. Cách chương.